Đan Võ Thần Tôn, chương 1080, chiến diệt ác hồn. Góc truyện audio.com. Mau trốn a, mọi người kêu sợ hãi chạy trốn. Không có chút nào lòng phản kháng. Cái kia ác hồn thực lực, có thể so với linh hồ cảnh đệ lục trọng đỉnh phong. Người nào dám ra tay? Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà đạp không tới. Ác hồn đại sát tứ phương, lại đột nhiên dừng lại động tác. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Đây là, ngũ hỏa dung đan thuật khí tức. Cái kia ác hồn miệng nói tiếng người. Thanh âm lại như lệ quỷ kêu khóc. Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo mắt lại. Thấp giọng thì thào, xem ra, hắn liền là Chu Võ. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thôn phệ nhiều như vậy đạo hồn lực. Chỉ sợ ta không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, vì cứu Linh Khê, chỉ có thể đánh cược một kèo. Hắn lúc này làm ra quyết đoán, thôi động trong cơ thể chư thiên thần ma tháp, vận sức chờ phát động, tiểu xúc sinh, dám ngấp nghé bản tọa bí thuật, nuốt ngươi, Chu Võ ác hồn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hắn bay nhào tới, Diệp Tinh Hà không lùi mà tiến tới, dùng thân hóa long, vẽ ra trên không trung một đạo màu xanh lưu quang, thẳng tắp pha về phía cái kia ác hồn, Chu Võ ác hồn điên cuồng gào thét. Truyền ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực, thế muốn đem Diệp Tinh Hà thôn phệ, nghĩ nuốt ta, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ta trước nuốt ngươi, hắn vung tay lên, một cỗ màu đen lực lượng, tuôn trào ra, ngay sau đó, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng xoay tròn, Chu Võ ác hồn kinh hô một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn, hắn sợ, chi thiên thần ma tháp thôn phệ chi lực, quá mức khủng bố. Hắn tuyệt không phải là đối thủ, nhưng mà, truyền thừa gần ngay trước mắt, Diệp Tinh Hà sao lại khiến cho hắn tùy tiện chạy đi. Hắn bước ra một bước, thân hình lấp lánh, ngăn lại ác hồn đường đi, chỉ nghe chang một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm, ra khỏi vỏ, Diệp Tinh Hà tay cầm bảo kiếm, trực chỉ trời xanh, trên thân kiếm thanh lôi lấp lánh, bắn về phía vạn trượng không trung. Trong mây sấm sét ầm ầm nổ vang, màu xanh lôi điện, phảng phất giống như măng mùa xuân ngoi đầu lên, liên tục nhô ra tầng mây, dòng dã 40 đạo thanh lôi, keng keng rung động, vận sức chờ phát động, Chu Võ ác hồn, gần ngay trước mắt, Diệp Tinh Hà trong mắt, hàn quang lóe lên, bảo kiếm trong tay, ngang tàng chém xuống, cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, bão táp phá, trong mây nộ lôi, từ trên trời giáng xuống. 40 đạo thanh lôi, hung hăng đâm vào ác hồn thể bên trong, nhưng mà, kiếm pháp tuy mạnh, lại khó mà trọng thương Chu Võ ác hồn, tiểu xúc sinh, ta muốn làm thịt ngươi, Chu Võ ác hồn giữ tận cuồng hống, kéo ra miệng lớn cắn về phía Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, bảo, ầm ầm, ác hồn thể bên trong thanh lôi, ầm ầm nổ tung, nổ cái kia ác hồn kêu thê lương thảm thiết. Bay ngược mà ra, này, chính là cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, bão táp phá thiên phú thần thông, dư chấn có thể hai lần tụ tập thần cương lực lượng. Trong nháy mắt bắn ra, uy lực cực cường, Chu Võ ác hồn bay rớt ra ngoài, càng thêm tới gần cái kia đạo vòng xoáy đen kịt, kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt đem hắn hút vào trong đó, chấn áp tại chư thiên chấn ma tháp bên trong. Tiểu xúc sinh, thả lão tử ra ngoài. Tùy ý Chu Võ ác hồn dẫy dụa như thế nào. Va chạm chư thiên chấn ma tháp, cũng là khó mà đào thoát. Diệp Tinh Hà dâu dài khẩu khí, mừng rỡ trong lòng, cười nói, ngũ hỏa dung đan thuật, đã tới tay, mà lại, này Chu Võ ác hồn thôn phệ mấy trăm đạo hồn lực. Ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó đan đạo truyền thừa, có tới hơn mấy trăm loại. Lời đến chỗ này, hắn lại lời nói xoay chuyển. Bất quá, này Chu Võ ác hồn thực lực cực cường. Ta cần đột phá đến linh hồ cảnh tứ trọng, mới có thể cùng đánh một trận. Thôi, đợi thực lực đi đến. Lại thu lấy bí thuật, khóa cổ, hắn thu hồi tâm tư. Trở về mặt đất, ngắm nhìn bốn phía, chung quanh nhưng không thấy nửa cái bóng người. Đều là bị Chu Võ ác hồn sợ vỡ mật, chạy tư tán. Hắn cũng không để ý, dùng còn thừa thời gian, tiếp tục tại khu vực trung ương tìm kiếm truyền thừa. Bất quá, đại bộ phận đều bị Chu Võ thôn phệ. hắn lục soát khắp chỉnh cái khu vực trung tâm, cũng chỉ là tìm được 8 đạo truyền thừa thôi. Đợi cho thăm dò thời gian hao hết, trên trời hạ xuống mấy đạo kim quang, đem trong lăng mộ mọi người truyền tống ra ngoài. Diệp Tinh Hà đắm mình trong kim quang bên trong, mắt tối sầm lại, tại mở mắt ra lúc, đã là phong cảnh đại biến. Bốn phía gió mát nhẹ nhẹ, dãy núi chập trùng, chính là Thiên Viêm Thần Cung hậu sơn. Cuối cùng trở về, muốn nhanh đi về tu luyện mới là. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, quay người muốn đi gấp, có thể đúng vào lúc này. Phía sau hắn đột nhiên vang lên một đạo thâm trầm tiếng cười. Diệp Tinh Hà, ta có thể đợi đến ngươi hồi trở lại đến rồi. Mau đem nhận truyền giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc phi sắc trường bào, mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười thanh niên, đứng tại cách đó không xa. Lâm Nhược Sơ, Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, khẽ cười một tiếng, ngươi vậy mà truy tới nơi này, mong muốn nhận truyền, chính mình tới đoạt, càn rỡ. Lâm Nhược Sơ mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười lạnh, Diệp Tinh Hà, ngươi bất quá linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu. Ở đâu ra lòng tin, lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi, sau đó lại lấy nhận truyền, dứt lời, hắn thân thể chấn động, khí thế bay lên, linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong, Diệp Tinh Hà nhịn không được cười lên, như thế thực lực, còn muốn giết người đoạt bảo, giết ngươi cái này tiểu phế vật đầy đủ. Lâm Nhược Sơ khẽ quát một tiếng, thôi động thần cương, nhảy lên thật cao. Đấm ra một quyền, trên nắm tay, màu đỏ khí kình, ngưng tụ thành lôi đình long mãng gào thét, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà mặt, vô chi sâu kiến, cũng dám lay trời. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, quát lạnh một tiếng, quỳ xuống cho ta. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế mạnh mẽ, tuôn trào ra, ngưng khí là thật, khí thế mạnh mẽ ngưng tụ thành một tôn cao mấy chục mét cự trường. Ầm ầm ép hạ, Lâm Nhược Sơ vẻ mặt đột biến, chỉ cảm thấy khí thế kia như sơn nhạc treo ngược, nghiền ép tới, trên người hắn như lưng thất nhạc, thân thể cứng đờ, tại cao 10 mét không, thẳng tắp rơi xuống, oanh, một tiếng, đá vụn bay tán loạn, Lâm Nhược Sơ nện rơi trên mặt đất, kêu thảm một tiếng, hai chân đứt đoạn, hắn tràn đầy vẻ không thể tin, lên tiếng hô to, người bất quá linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu. Làm sao có thể mạnh như vậy? Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý mờ mịt, cười lạnh một tiếng, người chết không xứng biết. Dứt lời, khí thế kia cự trường, ầm ầm vỗ xuống, phanh, một tiếng vang trầm, máu tươi văng khắp nơi. Lâm Nhược Sơ trực tiếp bị đập thành đầy trời huyết vũ. Tung bay bay là tà, nhuộm đỏ mặt đất, Diệp Tinh Hà hai mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, chết chưa hết tội, sau đó... Hắn thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, phá không mà lên, một đường trở về trong trạch viện. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà trở lại trong trạch viện. Hắn ngồi xếp bằng, trong mắt tinh quang lóe lên. Thầm nghĩ, nhân cơ hội này, ta phải nhanh một chút hấp thu nhận truyền. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái. Mấy chục đạo chùm sáng bay lên mà lên. Cái kia, chính là chư vị đan đạo đại sư nhận truyền. Diệp Tinh Hà chậm rãi hai mắt nhắm lại, thôi động thần cương lực lượng, bắt đầu hấp thu, chỉ gặp, màu xanh thần cương lực lượng tuôn ra, nâng lên mấy chục đạo chùm sáng, quay quanh thân thể của hắn xoay tròn, một đạo chùm sáng bị thần cương hấp thu, chậm rãi trốn vào Diệp Tinh Hà đỉnh đầu bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trong đầu tràn vào nhất đoạn trí nhớ, như thể hồ quán đỉnh, hắn đối đan đạo lý giải. Trong nháy mắt minh ngộ ba phần, The End One Piece hay cùng hai, tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, diêu, lịch, su, cách chương.